Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 729, truyền kỳ. Cát Nhĩ Đan Pháp Vương có chút khẽ giật mình, chợt nhịn không được cười nói. Đại thừa giáo phái tôn trọng giáo nghĩa là người người đều có thể thành Phật. Chỉ cần một khi khai ngộ, lập địa thành Phật, mặc kệ lúc trước phạm bên dưới bao nhiêu tội nghiệt. Chỉ cần chân chính tỉnh ngộ, thả xuống đồ đao lúc, liền đã tội nghiệt sạch tiêu. Nhưng chúng ta mật tông lại là đã tu luyện sinh. Đời này đã định, đời này ác báo là bởi vì kiếp trước loại bên dưới ác quả. Mà kiếp này khổ tu, liền có thể vì kiếp sau loại bên dưới phúc báo. Lâm Ý hoàn toàn không còn gì để nói. Đây cũng không phải là đơn giản kinh văn giải đọc không giống. Quả thực chính là hoàn toàn trái ngược, căn bản chính là hoàn toàn tương phản giáo nghĩa. Mặc dù chúng ta mật tông người tu hành ở giữa còn không đến mức bởi vì cái này giáo nghĩa không giống mà trực tiếp địch đối với, lẫn nhau chém giết, nhưng ngày bình thường là thật hoành mi lãnh đối với. Không muốn nhiều lời nữa, trong lòng tự nhiên là đem đối phương nhìn thành dị giáo đồ. Cát Nhĩ Đan Pháp Vương nhìn lấy Lâm Ý, nói, hiện tại toàn bộ đảng hạng, thậm chí thổ cốc hồn cùng Tây Vực một vùng Phật giáo cũng cơ hồ chia cái này hai phe phái lớn. Một cái tu kiếp này, một cái đã tu luyện sinh, về phần các ngươi Nam Triều Phật giáo, nhưng cũng là lệch đã tu luyện sinh. Trong mắt của ta, muốn giáo nghĩa liên hệ cũng không phải là không được. Nếu có một tên cường đại đế vương làm chủ tu kinh, chỉ sợ không cần mấy chục năm, liền có thể lẫn nhau tan. Cùng lắm thì liền phái sứ giả Phật đoàn đi xa Tây Vực Phật đàn mà cầu trải qua. Đến lúc đó hết thảy giáo nghĩa đều là theo thỉnh kinh trở về Phật đoàn làm chủ. Vậy liền lại không tranh luận. Lâm Ý nhìn lấy tên này mật tông Pháp Vương tự cười chế nhạo khuôn mặt. Hắn có chút trầm ngâm liền minh bạch đối phương những thứ này trong lời nói ý tứ chân chính. Nói, cho nên dù là theo ý của ngươi, vô luận là loại nào giáo phái, thành tín người tu hành tự nhiên tuân theo nhận định giáo nghĩa khắc khổ tu đi. Nhưng giáo nghĩa bản thân, chỉ sợ cũng đại biểu cho cao nhất quyền quý thống trị ý nguyện. Trong mắt của ta là nhất trí. Hạ. Ba huyền âm thanh vang lên, nàng lúc này đã an bài tốt tướng lĩnh tiếp thu Thác Bạt thị hàng quân. Nàng đi lên phía trước, nhìn phía trước thành chết, gia nhập trận này đối thoại, chân chính từ bi tông giáo, nghĩ đến tự nhiên là dân chúng có thể lương thiện, an nư lạc nghiệp, mà chân chính lòng mang thiên hạ kẻ thống trị, nghĩ muốn tự nhiên cũng là phẳng an thịnh thế, dân chúng có thể lương thiện. Ngài có đại trí tuệ, thiên quang nạp thác âm thanh cũng vang lên, hắn thân thể so với chung quanh người tu hành đều yếu. Lúc này ở chạm mặt tới trong gió lạnh, hắn thân thể nhịn không được có chút phát run, chỉ là càng là yếu đuối, càng là bình tĩnh như vậy đối mặt phía trước như địa ngục đích tử thành. Lại càng là có một loại khó tả thần tính quang huy. Nhìn lấy hắn, nghĩ đến tối nay phát sinh rất nhiều sự tình, Lâm Ý trầm mặc xuống. Hắn lúc này có chút hiểu thành cái gì Hoàng đế Tiêu Diễn muốn tại Nam Triều các nơi kiến lập nhiều. Như vậy chùa chiền, một số thời khác, có chút quang huy lực lượng, không thua gì quân đội vũ lực, chỉ là đem hai cùng so sánh. Tiêu Hoàng đế cách làm cùng đảng hạng so sánh vẫn là quá mức nho nhã ôn hòa chút. Giống như Thác Bạt thị Phật Tông, ở quá khứ rất nhiều năm bên trong, đã có được rồi cực kỳ địa vị siêu nhiên, mà ở Nam Triều, những cái kia tông tự cao tăng đối với bình thường dân chúng mà nói nhưng vẫn là quá mức xa xôi. Dân chúng càng nhiều tôn sùng, ngược lại là những cái kia lấy thư lập truyền, mở học viện đại nho, đảng hạng một vùng, sách vở truyền bá rất ít. Rất nhiều du mục dân căn bản không học chữ, cho nên Phật tông giáo phái khổ hành tăng việc lớn kỳ đạo. Tự thể nghiệm bố nói liền chiếm chủ lưu, Nhưng ở Nam Triều, đọc sách liền đi các loại thư viện, xem bệnh liền có rất nhiều y quán. Nam Triều tăng lữ chỗ gánh chịu sự tình liền kém xa đẳng hạng một vùng khổ hạnh tăng nhiều. Cho nên lúc này Lâm Ý ở trong lòng cân nhắc, hắn chỉ là càng ngày càng cảm thấy, Tiêu Diễn thân là Nam Triều hoàng đế, chỉ sợ hoàn toàn chính xác có nhìn xa trông rộng, cũng có đầy đủ kiên nhẫn đi dùng ôn hòa từ bi thủ đoạn chậm rãi cải biến thế gian này. Nhưng mà mọi thứ đều muốn nhập gia tùy tục, cưỡng cầu như vậy, chỉ sợ hiệu quả cũng không sẽ tốt. Tuyệt đại đa số người trông thấy thi thể tự nhiên là sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng nếu là bình thường chính mình thân hữu thi thể, bi thương thường thường sẽ vượt trên sợ hãi, đều sẽ nghĩ biện pháp tận lực đi cấp tốc thu liễm. Không để cho mình thân hữu di thể mất đi khi còn sống thể diện cùng tôn nghiêm. Đây cũng là nhân tính hào quang một trong. Tuyệt đại đa số chạy ra tìm đường sống dân chúng lúc này nguyên bản đã chuẩn bị một lần nữa trở về trong thành, đi thu liễm những cái kia bất hạnh mất đi thân hữu di thể. Ngay tại lúc này, tại thành một cái khác bưng, một loại dị dạng chấn động đã truyền đến, lên tới chỗ cao hỏa diễm phù đồ bên trên phát ra từng tiếng báo động. Một chi đại quân đã tiếp cận tòa thành lớn này mặt khác một bưng. Là ai quân đội? Lâm Ý nhíu lại lông mày hỏi nói. Dưới mắt có thể từ trong tòa thành này sống sót dân chúng bình thường chỉ sợ đã bất quá mười mấy. Phân chia một, dù là hắn đối với toàn bộ đảng hạng cùng tòa này đảng hạng trọng thành mà nói. Hắn là cái chân chính người ngoài, nhưng loại này thảm trạng cũng làm cho hắn trong lòng cực độ không thoải mái. Còn không biết rõ, nhưng số lượng chỉ sợ chí ít có 6 đến 7 vạn. Hạ Ba Huỳnh lạnh nở nụ cười. Đến cùng là ai quân đội? Chờ sẽ liền biết rõ rồi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Đến cùng là ai? Tại lúc này lại còn muốn cuồng vọng cùng chúng ta một trận chiến. Nàng hiện tại hoàn toàn chính xác có cảm thấy đối phương cuồng vọng lực lượng. Bởi vì Lâm Ý kinh người phát huy cùng Cát Nhĩ Đan Pháp Vương Quy Hằng Thác Bạt Hùng Tín loại này phát dồ bệnh cuồng phản kích không chỉ không có tạo thành Hạ Ba tộc liên quân tử thương, thậm chí tương đương với một hơi đưa mấy vạn quân đội cho hắn hợp nhất. Hiện tại dù là không tính cái này Thác Bạt thị đầu hàng mấy vạn quân đội, Hạ Ba tộc liên quân số lượng cũng vượt xa đối phương. Hiện tại Hạ Ba tộc liên quân mặc dù không có khả năng trực tiếp chiếm cứ cả tòa thành, đem đối phương ngăn ở ngoài thành, nhưng ở đối phương đại quân đột kích trước đó, Hạ Ba tộc liên quân đã đầy đủ vây quanh cái này một bên hai đảo tường thành vững chắc phòng tuyến. Trước đó cái này Đạt Nhĩ Bàn thành bên trong rất nhiều trọng yếu quân giới đều tập trung ở chính môn cái này hai đảo trên tường thành. Hiện tại bên ngoài vây thành trên tường quân giới gần như toàn bộ tổn hại. Nhưng đạo thứ hai trên tường thành đại đa số quân giới vẫn còn hoàn hảo. Ngược lại rơi vào rồi trong tay nàng. Trừ phi trực tiếp là Nam Triều cùng Bắc Ngụy một vị nào đó danh tướng tự mình thống soái lấy đại quân tinh nhuệ đến. Nếu không nàng căn bản nghĩ không ra đảng hạng có người nào còn có thể chiến thắng nàng cùng Lâm Ý. Thiên Quang Nạp Thác liên thủ, nhưng mà để cho nàng căn bản không có nghĩ tới là nghe lấy nàng đáp lời, Lâm Ý lắc lắc đầu, nói, ta không muốn dạng này chờ lấy lại nhìn bọn hắn đến cùng là ai. Hạ Ba Huỳnh lông mày bỗng nhiên bốc lên, lúc này chung quanh tuyệt đại đa số người còn chưa kịp phản ứng Lâm Ý câu nói này hàm nghĩa chân chính. Nhưng mà nàng cũng đã nghe được trong đó không giống bình thường chân chính ý vị. Chẳng cần biết bọn họ là ai, nhưng ở loại tình hình này phía dưới còn dám tiếp tục đến đây. Có lẽ liền cũng có cái khác lợi hại thủ đoạn. Lâm Ý nhìn lấy Hạ Ba Huỳnh còn không tỏ thái độ. Liền nói tiếp đi nói, binh gia tất yếu lúc mặc dù tất đất tất tranh, nhưng nếu là quá mức tàn bạo, tương lai nhất định bị người lên án. Người đã chí hướng rộng lớn, cũng không phải là nhất thời cướp bóc chi đồ. liền nhất định phải cân nhắc điểm này. Tối nay đã chết quá nhiều người, ta không muốn chết lại rất nhiều người. Ý tứ là ngươi thật sự muốn đơn độc xông trận, trong thiên quân vạn mã lấy địch tướng thủ cấp. Hạ Ba Huỳnh nhìn lấy Lâm Ý, hít thật sâu một hơi, nói, ta đoán ngươi là dạng này ý tứ, nhưng ta luôn luôn cảm thấy đây là rất khùng cuồng mà lại quá mức nguy hiểm ý nghĩ. Chung quanh, rất nhiều người đều nghe thấy được Hạ Ba Huỳnh cùng Lâm Ý đoạn đối thoại này. Bọn hắn lúc trước cũng không thể cùng Hạ Ba Huỳnh đồng dạng nhìn ra Lâm Ý chân chính ý nghĩ. Lúc này đột nhiên nghe được Hạ Ba Huỳnh nói như thế, trong bọn họ rất nhiều người lập tức phát ra không ức chế được tiếng kinh hô. Chung quanh tất cả mật tông người tu hành cũng dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Lâm Ý. Bao quát Thiên Quang Nạp Thác cùng Cát Nhĩ Đan Pháp Vương. Nhưng mà Lâm Ý khuôn mặt nhưng thủy chung bình tĩnh. Hắn nhìn lấy Hạ Ba Huỳnh nói, có thể thử một chút. Khó nói hắn nghĩ muốn tại tối nay trở thành truyền kỳ. Rất nhiều người đầu óc bên trong hiện lên nếu như vậy nói. Nhưng mà cơ hồ tất cả Hạ Ba tộc người lại có lập tức cười khổ âm thầm lắc đầu. Bởi vì bọn hắn minh bạch Lâm Ý sớm đã trở thành truyền kỳ. Cái kia chung ly một trận chiến đã để hắn trở thành chân chính truyền kỳ. Đi bộ hoặc là cưỡi ngựa đều quá chậm. Đã muốn làm chuyện như vậy, người giống như ngươi tự nhiên phải có không tầm thường mở màn. Hạ Ba Huỳnh nhàn nhạt nở nụ cười. Ta dùng hỏa diễm phù đồ đưa ngươi đi. Lâm Ý có chút khẽ giật mình. Hắn trong lòng tại một tích tắc này cái kia từng sinh ra chút nghi hoặc. Nhưng chợt lại thoải mái. Hỏa diễm phù đồ tựa hồ không có khả năng nghịch gió mà đi. Nhưng nếu là một tên thần niệm cảnh người tu hành nói có thể nghịch gió đưa hắn tới, cái này liền hẳn không phải là chuyện ly kỳ gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,